Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phát hiện. Lê Ông đem mỏng dao găm cắm trở về cẳng chân bao ra bên trong. Ở chính mình trên người kiểm tra lên đến, trên người trừ rồi một bộ chiến đấu phục ngoài, chính là một khối bị túm ở chiến đấu phục phía ngoài thân phận bài. Thân phận bài bởi vì thời gian quá lâu, mất đi rồi năng lượng. Chỉ có Leon Miller này mấy cái chữ rõ ràng bởi vì là khắc bên phải dưới góc. Cũng không có bởi vì không có năng lượng mà biến mất. Đây là ta tên. Leon dùng sức lắc lắc đầu. Trong não trí nhớ còn là một mảnh mơ hồ. Nhưng hắn có khả năng khẳng định. Chính mình trí nhớ cũng không có biến mất. Bởi vì tất cả trí nhớ liền ở mảnh này mơ hồ về sau chờ lấy hắn đi khai quật. Hắn đem thân phận bài nhét về cổ áo. Thân phận này bài cần muốn nạp năng lượng. Gian phòng bên trong cũng không có nạp năng lượng điều kiện. Nghỉ ngơi rồi một hồi. Lê Ông thể lực khôi phục rồi một điểm. Hắn đứng người lên đi đến rồi bên cạnh cửa. Này đạo cửa hắn không có nhìn thấy khóa cửa. Nhưng cửa lại không có cách gì mở ra. Hắn do dự rồi một chút. Mặc dù này cửa nhìn như không có cách gì mở ra. Nhưng hắn có loại cảm giác chỉ cần hắn nghĩ. Thì có biện pháp mở ra. Bất quá hắn hiện tại trọng yếu nhất là nhiều khôi phục một chút thể lực. Môn ngoại ứng nên vô cùng nguy hiểm. Chỉ có dư thừa thể lực mới có khả năng nhường hắn vượt qua nguy hiểm. Lê Ông ngồi về rồi khoang cứu sinh bên cạnh. Dùng khoang cứu sinh ngăn ở chính mình thân thể. Sau đó nhắm mắt lại tiến vào rồi giấc ngủ trạng thái. Rất khó có thể tưởng tượng. Là dạng gì kinh lịch mới có khả năng nhường hắn làm đến liền giết hai người sau. Y nguyên có khả năng nhanh chóng đi ngủ. Loại này mạnh mẽ tâm lý năng lực vượt qua rồi người bình thường nhận biết. Lê Ông lại làm phi thường tự nhiên. Cái này cùng hắn vừa mới giết người một dạng. Đều là hướng tới bản năng của thân thể. Ở hắn trí nhớ không có khôi phục trước. Hắn thân thể biết được lấy như thế nào tốt hơn sinh tồn được. Nói lời nói thật. Vết sẹo trắng hán cùng nhã nhặn hán tử cũng không có bọn hắn chính mình tưởng tượng như thế trọng. Yếu, một ngày thời gian bọn hắn không có xuất hiện, cũng không có ai tới tìm qua bọn hắn. Lê Ông này một giấc ngủ phi thường an ổn, trọn vẹn ngủ qua rồi gần hơn 20 cái tiếng đồng hồ. Hắn tinh thần đạt được rồi rõ ràng khôi phục, hắn thân thể cũng khôi phục một chút thể lực. Đương nhiên, loại này khôi phục còn là rất có tính hạn chế. Nương tựa theo ba ống thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh năng lượng. Liền muốn đem thân thể trước đó thâm hụt bổ lên. Là không có khả năng. Lê Ông y nguyên không có động. Hắn bản năng nói cho hắn biết. Thời gian kéo càng lâu. Liền càng đối hắn có lợi. Vì rồi giảm bớt thân thể tiêu hao. Hắn dựa vào ở khoang cứu sinh bên cạnh. Liền ở thời gian trôi qua 24 tiếng đồng hồ thời khắc. Hắn trái tim vị trí xuất hiện lần nữa rồi tia sáng. Trái tim trên kỳ dị đồ văn hiển hiện. Một đạo ấm áp năng lượng chảy khắp toàn thân. Này đạo ấm áp năng lượng liền giống như là dẫn vào khô héo ruộng đất nước. Làm dịu hắn thân thể mỗi một chỗ. Ngắn ngủi mấy hơi qua đi. Hắn hư nhược thân thể liền bành trướng rồi một vòng. Mặc dù vẫn như cũ gầy yếu nhưng đã khôi phục rồi một chút dũng mãnh khí tức. Quần áo dưới bắp thịt bắt đầu nhô lên. Lê Ông đứng người lên. Hắn đạt được rồi nghĩ muốn kết quả. Hắn thân thể khôi phục rồi nhỏ bộ phận. Hắn hướng đi cửa lớn. Tiếp xuống đến chính là giải quyết những cái kia nghĩ muốn hắn tử vong địch nhân. Cũng liền ở lúc này. Cửa lớn phát ra rồi âm thanh. Sau đó cửa lớn mở ra. Các ngươi hai cái tại làm cái gì? Sự tình làm sao còn chưa kết thúc? Cũng không kết nối tin tức. Lão đại đã nổi giận. Từ môn ngoài tiến đến một người. Trong miệng làm nhảm lại nhảy nói lấy lời nói. Chỉ là khi hắn đi vào gian phòng lúc. Liền thấy đứng ở trước mặt máu me be bét khắp người. Cơ hồ thấy không rõ khuôn mặt lạ lẫm người. Cùng ở lạ lẫm người sau lưng ngã lấy hai tên hải tặc. Cứu. Chấm ngoặc kép. Người tới chính muốn la lên. Nhưng âm thanh vừa ra miệng. Liền bị Lê Ông trong tay tự vệ súng đánh trúng. Lê Ông đi đến bên cạnh thi thể. Thuần thục tìm ra hai ống thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh. Nhìn ra người tới nơi này chính là dựa vào cái đồ chơi này đỡ đói. đem hai ống thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh đổ vào trong miệng. Đi ra rồi cửa lớn. Cửa lớn ngoài là một cái bể rộng chừng 3 mét thông đạo. Đang có bốn người từ thông đạo bên trái khác một vừa đi tới. Bốn người ánh mắt vừa hay nhìn thấy rồi Lê Ông bóng người. Mà ở thông đạo phía bên phải, có hai người lưng đối lấy Lê Ông. Lê Ông thân thể không có động, trong tay tự vệ súng liên tục bóp cò. Đầu tiên là điểm xạ giết chết rồi bên trái bốn người. Lại quay người bắn giết rồi phía bên phải hai người. Toàn bộ quá trình như đi vân nước chảy. Bên trái bốn tên hải tặc ở phát hiện Lê Ông lúc liền chuẩn bị rút ra riêng phần mình vũ khí. Nhưng thẳng đến bốn người đều bị bắn giết, cũng không có người nào thành công rút ra vũ khí. Thấy rõ Lê Ông bắn quá trình có bao nhanh. Phía bên phải hai người đang nghe sau lưng tiếng súng sau. Đầu tiên là quay đầu xem xét, sau đó nghĩ muốn rút ra vũ khí. Đồng dạng tay tiếp xúc đến vũ khí lúc, bọn hắn cũng bị viên đạn đánh trúng yếu hại. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, lại trong nháy mắt kết thúc. Ngắn ngủi giao chiến bị thông đạo giám sát vỗ xuống. Phi thuyền trí não phân tích ra Lê Ông cái này không có đăng ký vào phi thuyền danh sách người. Đồng thời phân tích ra Lê Ông nguy hiểm đẳng cấp cực cao. Chói tai tiếng cảnh báo ở phi thuyền trong vang lên. Tất cả hải tặc đều thu đến rồi trí não thông chi. D-1012 khu vực phát hiện kẻ xông vào. Đã tại nên khu vực thông đạo trong giết chết rồi 6 tên thuyền viên. Nguy hiểm đẳng cấp cấp 4. Trí não máy móc âm thanh ở phi thuyền các nơi vang lên. Nhường đám hải tặc biết rõ rồi sự kiện nghiêm trọng. Lê Ông đang nghe chói tai cảnh báo sau. Đại não bên trong tựa hồ lâm vào nào đó cái tràng cảnh. Hắn hai mắt lại không là sơ sắc tiêu điều ánh mắt, mà là biến thành rồi đỏ thẫm chi sắc. Hắn cũng không lại là chậm rãi tiến lên, mà là nhanh chân chạy như bay lên đến. Thông đạo một bên cửa mở ra, một tên toàn bộ võ trang hải tặc vừa tìm tòi đầu, liền bị Lê Ông tiện tay một thương phát nổ đầu. Toàn bộ quá trình trong, Lê Ông chỉ dùng ánh sáng thừa nhìn thấy rồi này hải tặc. Thậm chí Lê Ông chạy nhanh tốc độ đều không có bất luận cái gì biến hóa. Ở thông đạo trong chạy nhanh Lê Ông liền giống như là đồ tể một dạng. Những này bình thường hung ác hải tặc, chỉ cần bị hắn gặp được, kết cục chính là tử vong. Từ chỗ nào đến kẻ xông vào, đầy mặt râu quai nón Manuel thuyền trưởng, cũng là bọn này hải tặc lão đại. Hắn đối diện màn sáng lớn tiếng hỏi nói, ở trước mặt hắn màn sáng trên. Đang truyền bá phát lấy Lê Ông xông ra cửa tiến vào thông đạo triển khai tàn sát video. Làm Manuel thuyền trưởng nhìn thấy kẻ xông vào trên người món kia quen thuộc chiến đấu phục lúc. Hắn trong lòng một sợ run. Lúc này hắn xem như là biết rõ kẻ xông vào là ai rồi. Manuel thuyền trưởng vì lẽ đó phái hai tên hải tặc đi xong chỉnh đào dưới Lê Ông chiến đấu phục. Là bởi vì hắn nhận ra chiến đấu phục xuất xứ. Loại này đồ cổ cấp chiến đấu phục số lượng cực ít. Phần lớn ở một chút nhà trong tay. Còn có kia khoang cứu sinh. Hắn mặc dù không biết lai lịch, nhưng hắn lại nhận biết chất liệu. Kia khoang cứu sinh chất liệu là dùng cực kỳ chân quý hợp kim chế thành. Không đề cập tới đồ cổ giá trị. Chính là những này hợp kim tài liệu bản thân đều phi thường đắt đỏ. Từ vũ trụ trong phát hiện khoang cứu sinh, Manuel thuyền trưởng cho là vì kiểm rồi một món hời lớn. Chẳng khác gì là làm một món lớn thu hoạch. Nhưng không có nghĩ tới, nguyên coi là hẳn phải chết ngủ đông người, lại thành rồi sát tinh. Đang tàn sát lấy hắn thủ hạ đám hải tặc. Lão đại, phải chăng niêm phong ở phía trước thông đạo? Lại không niêm phong ở lời nói. Này người liền muốn tiến vào C khu. Một bên lái chính lên tiếng hỏi thăm nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.